Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 725, chương 725, cánh cửa tử vong. Canh thứ hai, đường Rikersai ngựa không ngừng vó đi vào nhà mình vừa mới đổi mới Melfi chỗ lúc. Lại phát hiện tiểu thạch đầu người ngay tại kia giãy giụa lấy tìm mụ mụ. Tảng đá lớn người đã không có. Chỉ còn lại ăn xong lau sạch sẽ miệng quay đầu chạy đi gây án thân ảnh. Thẻ điểm thẻ quá chết rồi. Tác răng hít vào một ngụm khí lạnh. Thanh này tại thuần túy giã khu đối kháng bên trên. Mình bị song phát nổ. Dù cho là bởi vì là anh hùng đặc tính nguyên nhân. Nhưng MLXG đối với hắn soát giã thời gian nắm chắc thật sự là quá đúng chỗ. Làm thế yếu một phương. Hắn khó tránh khỏi bị động, mà lại cái này dao động kỳ thật hắn chỉ là so Nunu chậm đã một giây. Nunu đập đá người có bao nhanh, ăn thêm trừng phạt, giây lát giây, dù là hắn cùng Nunu đồng thời đến nơi đây, dã quái cũng hơn nửa sẽ bị Nunu thu lại. Đây là soát dã bên trên anh hùng đặc tính thượng đế áp chế. Đường dưới hai người tại tháp hạ bù tháp đao. Cơ bản là không thể nào tới trợ giúp. Tác răng lắc đầu. Vừa rồi lóe lên liền biến mất. Nunu trên thân tựa hồ có quang mang chớp động. Con hàng này. Đến cấp 6. Nhìn mình sắp đến cấp 5 thanh điểm kinh nghiệm. Tác răng đột nhiên cảm thấy có điểm tâm chua. Hắn thanh này giai đoạn trước lại không có làm sao làm được sự tình. Mà lại hắn cũng đã không biết là lần thứ mấy hoài nghi nhân sinh. Ta xem bọn hắn giống như có muốn băng chủ ý tứ a. Viper quay thân tránh né rơi mất một cái Lux Quy kỹ năng. Cảm giác trái tim thẳng thình thịch. Hiện tại bọn hắn đường dưới tổ hợp đều bị tiêu hao hết nửa máu. Cũng may đối thủ Lux cũng không có gì lam. Đoán chừng kế tiếp Quy kỹ năng phóng thích trước đó. Tháp hạ cái này giao động binh bọn hắn có thể an ổn ăn xong. Nếu như chúng cái này quy, bị Kailin bổ sung kẹp một phát EQAA, sợ không phải trực tiếp vùng chết liền. Hiện tại, ít nhất là an toàn. Không sao, ta tại, tác răng nói, thao túng Rikersai tại một tháp phía sau bụi cỏ ngồi xổm tốt. Bọn hắn Rhys vừa rồi sau khi về nhà liền không có lại đến tuyến. Cẩn thận một chút. Mít lên siêu uy đột nhiên cho ra tin tức. Hắn cho tin tức tốc độ đã rất nhanh. Song phương mít cơ hồ là trong cùng một lúc về thành. Hiện tại siêu uy Ahuri thượng tuyến. Rhys lại còn chưa có xuất hiện online bên trên. Tuyệt đối có vấn đề. Ông, chạm hào quang màu xanh lam tại tháp phòng ngự hạ hiện lên. Nghĩ trực tiếp băng chủ. Vẫn là nói cái xe này là chướng nhãn pháp. Tác răng biến sắc, liên tục không ngừng từ trong bụi cỏ đào đất nói ra tới. Hắn muốn làm chính là tại Rhys đại chiêu rơi xuống một nháy mắt đem đối thủ sút cao. Nói như vậy không chừng còn có thể phản đánh. Nhưng mà, vầng sáng biến mất, kinh khủng vụn băng trên mặt đất nổ bể ra tới. Ở vào phụ cận chuẩn bị phản đánh Esrean cùng Soraka trong nháy mắt chết bất đắc kỳ tử. Nửa máu trong khoảnh khắc biến mất vô tung vô ảnh. Đồng dạng bị tạc mộng còn có HP chỉ còn lại 1/3 Rikersai. Rhys rơi xuống đất, một bộ kỹ năng vung ra. Phối hợp người tuyết tuyết cầu thu hoạch, đem nó trực tiếp dây mất. Tam sát người tuyết, cùng lúc đó, trực tiếp trong phòng mảng lớn 6666 hiện ra đến. Trong lúc đó xen lẫn không ít cười đáp đau bụng mưa đạn. Ta thật sự là phục. Griffin người thật sự là ngu ngơ. Nhìn thấy Rhys đại chiêu. Mà lại biết có người tuyết tình huống dưới tại loại kia chết. Cái này sợ không phải cái giả tuyển thủ chuyên nghiệp a. Ngoặc kép chấm chấm. Nunu cái này anh hùng tại S5 mùa giải về sau. Cũng rất ít xuất hiện tại tranh tài trên sàn thi đấu. Nên anh hùng từng có qua cao quang thời khắc, nhưng quá ít, ngay tại lúc năm ngoái có trong một đoạn thời gian nước phục rank bên trong. Nunu lại một lần nữa đỏ nóng lên, nhưng mà cũng không phải là bởi vì hắn giang hồ mạnh biết bao. Đăng tràng số lần biến nhiều, nguyên nhân chủ yếu nhất là ở chỗ Reese làm lại. Nunu đại chiêu dẫn đạo thời gian là 3 giây, Reese là 2 giây, cho nên nói, chỉ cần là Nunu trước kéo lớn, Reese về sau lập tức kéo lớn, là có thể tại truyền tống đi qua một nháy mắt đem Nunu đại chiêu cũng cho dẫn đi. Cấp thấp trong cục rất nhiều người đều nguyện ý tuyển thứ này, đi cho đối thủ một kinh hỉ. Nhưng theo thời gian trôi qua, nước phục các người chơi đều trở nên tinh thông lên, nhìn thấy Reese đại chiêu sau lập tức lui lại, căn bản liền không cho đối thủ chơi loại này mang theo đạn hạt nhân lấy thân tự bảo cơ hội. Cấp cao cục lại càng không có người chơi, hai cái này tổ hợp quá đần bước, cho nên hai cái này anh hùng mới dần dần phai nhạt ra khỏi các người chơi ánh mắt. Thời gian có thể khiến người ta quên cũng rất nhiều sự tình. Griffin mấy nhỏ chỉ đều là chơi game thiên tài, người khác có lẽ là từ cấp thấp cục một chút xíu leo đi lên. Nhưng không phải là cái gì người đều là như thế này. Có người định vị bạch kim, nhẹ nhõm nhảy đoạn đến kim cương. Bạch kim trở xuống phong cảnh như thế nào, bọn hắn ngay cả thấy đều chưa thấy qua. Mà lại loại này sáo lộ khoảng cách lửa nóng đến bây giờ đã qua thời gian mấy tháng. Tại nước phục người chơi già dặn kinh nghiệm nhóm trong lòng, có lẽ còn có thể nhớ mang máng năm đó băng xương đạn hạt nhân. Nhưng hàn phục, lại có mấy người nhớ kỹ. Cái này sắp vỡ nát Griffin đường dưới hai người tổ tâm thái. Trong nháy mắt liền không có a. Ai cũng biết Nunu đại chiêu tổn thương cao. Nhưng trước kia ai cũng không giống cái ngu ngơ đồng dạng đi đến Nunu đại chiêu bên trong để hắn chứa đầy lực nổ như vậy một chút a. Dễ chịu, MLXG mắt nhỏ tinh quang nhấp nháy. Giai đoạn trước da dày bạc là làm người buồn nôn. Cái này dao động đối thủ trực tiếp tụ cùng một chỗ để hắn tới cửa uống thuốc liền rất bình. Thường thư thản, lại soát một hồi hợp thành răng gồ đao liền có. Nhìn thoáng qua Lý Mục trang bị, MLXG không khỏi ngâm nga lấy. Thanh này ta mới là tối tịnh tể. Đúng đúng đúng, tể, ngươi sáng nhất. Lý Mục vui vẻ cho MLXG mặt mũi này. Mặc dù nghe được hắn, MLXG cảm giác giống như nơi nào có điểm không đúng lắm. Ta liền chủ trong bang hạ, Reese đại chiêu một tốt, chúng ta liền đi đường dưới. MLSG mở miệng nói, lên đường ta thì không đi được. Không sao, bên cái này anh hùng không có đồng đội. Móa, vừa rồi nếu không phải ta đi lên đường ngươi nha liền chết. MLSG nhịn không được nhả rãnh, cái này cũng quá không biết xấu hổ. Nước ăn vẫn không quên người đào giếng đâu. Chỉ đùa một chút, chỉ đùa một chút. Không có ta Waka, vừa rồi ta liền chết cầu. Cái này còn tạm được. MLXG lúc này mới hài lòng nhẹ gật đầu. Kỳ thật rank bên trong rất nhiều người ngươi đều không thể phân tích ra trong đầu hắn đến cùng đang suy nghĩ gì. Giai đoạn trước đi giúp hắn cầm đầu người, hậu kỳ nhà mình bên này thế yếu đến sập bàn, cuối cùng thua. Loại người này đột nhiên đến một câu, đồng đội đều là một đám rác rưởi, đây là tối tao. Cho nên bang hạng người gì đều muốn cảnh giác cao độ. MLXG đánh rank thời điểm liền rất bình thường tùy ý, đang cày giã thời điểm ngẫu nhiên hoán đổi thị giác nhìn một chút tuyến bên trên các đội hữu bổ đao cùng một chút tiêu hao chi tiết, dạng này rất dễ dàng liền có thể đánh giá ra cái nào một con đường là giá trị được bản thân đi bắt. Nếu như cảm thấy đều có vấn đề kia rất dễ dàng, chờ đến đồng đội sắp chết thời điểm đi. Đồng đội chết đi lên đem người đầu vừa thu lại, binh tuyến một bẩn, sau đó đương một đứa cô nhi phát dục mình. Cô độc Gary, cái này cùng lon trò chơi lý niệm trái ngược. Cấp thấp cục còn tốt, đến cấp cao cục dạng này là rất khó bên trên phân. Cho nên MLXG mới là kim cương jungle vương. Nhưng mà rank với hắn mà nói lại giống như là tại nghỉ ngơi dưỡng sức đồng dạng.